Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Một Kiếm Hoai, gì, đây là chuyện gì xảy ra? Quỷ vực đại trận trong, Ngao Liệt đám người đang đối phó chung quanh khuyển ma, nhưng là vừa lúc đó, những thứ này khuyển ma lại rối rít nát bấy, hóa thành từng đoàn ma khí, hơn nữa, bao phủ tại bọn họ bốn phương tám hướng ma khí. Cũng như thủy triều một loại thối lui, hướng một cái phương hướng tập trung, rất nhanh, chung quanh bọn họ không gian, không còn ma khí, tầm mắt lại khôi phục rõ ràng, chẳng lẽ là quỷ vực đại trận bị phá rồi? Hắc Hạt phu nhân giật mình nhìn đây hết thảy, không đúng, quỷ vực đại trận lực lượng thật giống tại hướng một chỗ tập trung, áo tơi lão già cau mày nói. Bất luận như thế nào, chúng ta đã ra quỷ vực đại trận. Địa phương quỷ quái này ta cũng không muốn tiếp tục ở lâu. Cáo từ, Ngao Liệt nói một câu, chợt cùng Ngao Phượng Phượng cùng nhau, nhanh chóng rút lui, bọn họ mặc dù là Tiềm Long bảng thiên kiêu, trên tay có một chút bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, nhưng cái chỗ này thật sự là vô cùng quỷ dị, an toàn nhất, vẫn là mau rút lui tốt. Đích xác, nơi đây không phải là ở lâu địa phương, Hắc Hạt phu nhân cùng áo tơi lão giả liếc mắt nhìn nhau. Cũng liền bận rộn rời đi cái chỗ này. Về phần Ninh Giang đám người, bọn họ cũng không cần làm sao quan tâm. Lúc trước hợp tác, chẳng qua là tình thế bức bách thôi. Nói đến cùng bọn họ từng người cũng không có có quan hệ gì. Chẳng qua là bình thủy tương phùng, sơ giao. Dưới mắt cũng tự nhiên sẽ không đi đợi đến Ninh Giang. Thật đúng là vô tình vô nghĩa, nhìn bọn họ rời đi. Cố Hoa Ảnh chính là bất mãn hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải là Ninh Giang dĩ thân phạm hiểm, đi tìm ma tâm, trận pháp lại nơi nào sẽ có bây giờ biến hóa. Những người này bây giờ có thể thoát thân, tất cả đều là Ninh Giang công lao. Bá, nàng tự nhiên sẽ không bỏ lại Ninh Giang. Thân thể mềm mại vừa động, đuổi qua, Ninh Giang, ngươi không sao chớ, đi phía trước bay mấy trăm trượng sao. Nàng tại một chỗ tế đàn bên cạnh thấy Ninh Giang, đồng thời cũng thấy trên tế đàn cự đại tâm tạng, không khỏi ăn cả kinh. Bất quá nàng giật mình không có kéo dài bao lâu, đã bị đánh đoạn, cút ra ngoài cho ta. Một tiếng gầm giận dữ truyền vào nàng trong tai. Chỉ thấy cuồn cuộn ma khí hướng một cái phương hướng ngưng tụ. Như mực nước một loại, bao quanh một đạo thân ảnh, cứ việc tầm mắt bị ma khí ngăn trở, thấy không rõ đạo thân ảnh kia, nhưng là Cố Hoa Ảnh vẫn là đoán được, thân ảnh kia là Liễu Diêm La. Kiệt kiệt, có thể trở thành bản tôn ma bộc, là ngươi vinh hạnh, ma tâm cuồng tiếu. Giờ này khắc này. Toàn bộ quỷ vực đại trận lực lượng cũng hội tụ đến Liễu Diêm La trên người. Lấy Liễu Diêm La tu vi, tự nhiên ngăn cản không nổi, chỉ thấy vô số ma khí theo Liễu Diêm La thất khiếu trong tràn vào. Mấy hơi thở sau, những thứ này ma khí biến mất không còn, mà Liễu Diêm La cũng phát sinh kịch biến. Đầu tiên là hắn ra hóa thành màu đen, phía trên mọc ra chi chít lân phiến. Tiếp theo hắn móng tay cũng giống như là thú chảo một loại. Phong duệ mà cứng rắn, hỏng bét Cố Hoa Ảnh trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia ngưng trọng. Vừa nhìn cũng biết, Liễu Diêm La bây giờ tình huống, là bị ma hóa Liễu Diêm La, ngươi cũng là đánh tốt bản tính, Ninh Giang chậm rãi nói. Tiểu tử, ngươi có bất diệt bia nơi tay, ta chính mình lực lượng giết không được ngươi. Như vậy ta liền mượn đao giết người, xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, ma tâm lạnh lùng nói ra. Hắn tự thân lực lượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng là một mặt chịu phong ấn áp chế, về mặt khác còn có thể dẫn phát bất diệt bia trấn áp. Cho nên hắn lựa chọn ma hóa Liễu Diêm La, mượn Liễu Diêm La lực lượng tới giết Ninh Giang thật ra thì so với Liễu Diêm La. Hắn còn có tốt hơn chọn người, chính là Vương Vân Phi. Bất quá suy nghĩ sau khi, hắn còn là không có làm như vậy, Vương Vân Phi mặc dù đã nửa người nửa ma, nhưng này đây một vị vương giả thực lực, cho dù tập trung quỷ vực đại trận lực lượng, muốn tại trong khoảng thời gian ngắn đem ma hóa, cũng là không thể nào hoàn thành chuyện, Liễu Diêm La liền không đồng nhất, hắn dù sao chẳng qua là địa vũ cảnh mà thôi, ma hóa hắn liền muốn đơn giản rất nhiều. Giết hắn, ma tâm thanh âm lạnh lùng truyền ra. Chỉ thấy Liễu Diêm La hướng Ninh Giang từng bước đi tới. Khổng lồ sát ý phô thiên cái địa đè xuống. Suy kéo, sau một khắc, Liễu Diêm La một đao chảm xuống. Cự đại đao mang hung hăng bổ về phía Ninh Giang. Nhưng là này đạo đao mang bổ lệch nghiêng. Không có rơi vào Ninh Giang trên người. Theo bên cạnh hắn trượt qua. Hừ, chính là địa vũ cảnh mà thôi. Ý chí cũng là kiên định. Lại còn có thể giữ vững một tia thanh tỉnh, ma tâm hừ lạnh một tiếng. Giết, giết ta, một đạo khó khăn thanh âm truyền vào Ninh Giang trong tai. Đây là Liễu Diêm La phát ra, hắn mặc dù bị khống chế thân thể, nhưng là còn vẫn duy trì một luồng thanh tỉnh. Ta đáp ứng ngươi, Ninh Giang chậm rãi nói ra. Hắn rõ ràng, giống như Liễu Diêm La như vậy người, tình nguyện chết, cũng sẽ không thành vì người khác tượng gỗ. Phải biết, Liễu Diêm La tự móc hai mắt, dùng cái này vượt qua sợ hãi, cũng đủ để nhìn ra hắn là chưa từng có từ trước đến nay người. Tạ ơn, Liễu Diêm La nói xong này đứt quãng hai chữ. Liền nữa cũng không có thanh âm, hắn thân thể, đã bị hoàn toàn ma hóa, trở thành ma bọc, hắn giơ lên cánh tay, một đao chém xuống, hơn xa lúc trước mạnh mẽ một đao phách xuống tới. Không tốt, Cố Hoa Ảnh thần sắc kịch biến, một đao kia bổ ra lúc, căn bản là tới không kịp né tránh, bén nhọn đao khí vững vàng khóa chặt lại Ninh Giang, phảng phất là Diêm La một đao, là phải giết một đao, tựa như Liễu Diêm La ngoại hiệu, Diêm La nhất đao chảm, một đao kia bổ ra, người nội tâm cũng lâm vào tuyệt vọng, tựa hồ không thể ngăn cản, trên thực tế, như thế uy lực, cũng ngăn cản không xuống tới. Vô luận là Cố Hoa Ảnh, vẫn là Ngao Liệt cùng Ngao Phượng Phượng, cũng không ngoại lệ, bạo thời khắc mấu chốt, Ninh Giang ngón tay bắn ra, một viên màu xanh hạt châu phi đi ra ngoài, kèm theo một trận chói mắt cường quang, một đạo đinh tai nhức óc thanh âm bộc phát ra, đây là Liệt Hải Phích Lịch Châu, tại Thiên Bảo đấu giá hội trên, Ninh Giang sử dụng 700 vạn thượng phẩm linh thạch, chụp được 3 viên, loại này hạt châu uy lực tương đối kinh người, nổ tung lúc nơi sinh ra lực lượng, đủ để trọng thương địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ thấy Liễu Diêm La đánh xuống đao mang, bị tạc thành nát bấy, nhưng là còn không để cho Ninh Giang nhà ra khí. Liễu Diêm La thứ hai đao liền rơi xuống tới, hắn là cố chấp đao khách, có đao pháp chỉ có một đao, cho nên một đao kia, cùng vừa rồi kia đao uy lực không có chút nào khác biệt. Lại bạo, Ninh Giang lần nữa bắn ra một viên Liệt Hải Phích Lịch Châu. Lấy Liệt Hải Phích Lịch Châu lực lượng, đỡ một đao kia, nhưng là, Liễu Diêm La đao thứ ba rơi xuống tới. Ninh Giang phải bắn ra viên thứ ba Liệt Hải Phích Lịch Châu. Dùng làm ngăn cản, trong nháy mắt, ba viên Liệt Hải Phích Lịch Châu. Toàn bộ tiêu hao, giờ phút này hắn. Một chút liền lâm vào tràn ngập nguy cơ tình cảnh trong. Nhưng hắn trên mặt không thấy chút nào ưu sầu. Rút kiếm, xuất kiếm, làm liền một mạch, thần kiếm quyết thức thứ tư kiếm phán sinh tử, một đạo quang thúc. Trong phút chốc hiện lên, giống như là ảo giác, chẳng bao giờ phát sinh qua. Liễu Diêm La đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, nhưng là hắn trên trán xuất hiện một cái lỗ máu. Cảm ơn, hắn thân thể cũng ngã xuống, mà Ninh Giang cũng một chút co quắp ngồi dưới đất, mồ hôi rơi như mưa, toàn thân thoát lực, hết chương.